Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, công hầu tướng tướng. Này đại thúc, vọng giang lâu một góc, bị một hư huyễn màu xanh lam màn sân khấu bao bọc. Những người khác hoàn toàn không nhìn thấy, dĩ nhiên đến Hạ Dực ba người. Trong đó, Thời Lai hai tay nắm quyền, hầu như đã bị khí nổ. Hắn không biết tại sao tức giận, nhưng chính là rất khí. Chu Tiểu Tiên chỉ mím môi, trong lòng cũng có chút oán giận, nhìn chằm chằm làm việc Trần Quảng. Lạch cạch, một giọt không biết đến từ đâu giọt nước trên đất, bị Trần Quảng tiện tay dùng khăn lau. Thời Lai hơi ngưng lại, song quyền hơi lỏng. Này đại thúc, đang khóc. Chu Tiểu Tiên cũng trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cái kia không gọi khóc, hắn chỉ là trong mắt tiến vào hạt cát. Hạ Dực lắc đầu, chờ Trần Quảng nắm cây lau nhà tiến vào một nhã gian, hắn liền dẫn Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai đi vào, giải trừ lừa dối hiệu quả. Ở Trần Quảng trong mắt, chỉ là một hoàng thần, trước mặt liền nhiều ba người. Hắn vẫn tính chấn định, chờ nhận biết Thanh là ai sau, lập tức duỗi tay, đem nhã gian cửa chăm chú đóng lại, khàn khàn hỏi, các ngươi, lão gia tử, đây là cái gì thánh hồn? Các ngươi tới bao lâu? Đại thúc, tại sao không phản kháng? Ngươi siêu lợi hại, một chiếc đũa liền có thể xuyên chết ta. Ngươi tại sao không xuyên chết cái kia Phùng Mặc? Trần Quảng không biết mình lúc nào dùng chiếc đũa xuyên chết qua Thời Lai, nhưng hắn có thể bởi vậy nghe ra ba người rất sớm đã đến. Cay đắng cười một tiếng nói, lão gia tử, ngài nghe thấy, sau đó, thứ ta không thể chiêu đãi ngài, ngài chuyển sang nơi khác ăn đi. Đại thúc, Thời Lai tiến lên một bước, bên cạnh hắn, có hai cái ba sao thiên cơ hộ vệ, ta không giết được hắn. Trần Quảng chậm rãi trả lời, hơn nữa, giết hắn có thể làm sao? Ta cùng vợ con của ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể đại thúc ngươi liền như thế. Thời Lai không biết nên nói như thế nào. Trần Quảng thở dài, thiếu đông gia nói đúng, ta là gieo gió gặt bão, ta không dũng khí, hơn nữa còn lòng tham, đáng đời rơi xuống mức độ này. Nói, hắn lại cười cợt, cũng còn tốt, ngày hôm nay chịu đựng qua đi, hắn hẳn là sẽ không lại gây sự với ta, nói không chắc vẫn đúng là sẽ cho ta một căn tửu lâu quản. Nửa đời sau, không cần sầu. Thời Lai tức giận đến nghĩ cho hắn hai quyền. Chu Tiểu Tiên thì lại nhẹ giọng nói, Trần Quảng đại thúc, ta muốn nghe một chút ngươi sự tình, ngươi là làm sao? Trần Quảng tiếp tục kéo, một bên kéo vừa nói, kỳ thực không cái gì mới mẻ. Hắn cùng Chu Tiểu Tiên trải qua rất giống, bình dân xuất thân, rồi lại thiên phú tuyệt luân, đè ép Phùng Thụ Hổ một đầu. Phùng Thụ Hổ liền như Tôn Hân bình thường, dẫn hắn tham tài háo sắc, nhường hắn in dấu lên liệt thử thánh hồn. Ta khi đó hoài nghi, nhưng không xác định, hoặc là nói ta không muốn xác định, nhị sư đệ là có ý định ở hại ta. Trần Quảng nói tới ung dung như thường, lại lắc đầu nói, sau đó từng chảy chậm rãi phong phú, ta đã đoán, cũng đã không thể ra sức, liền liền như vậy một năm năm phí thời gian hạ xuống. Mỗi ngày ở tửu lâu cười bồi chiêu đãi khách nhân, cũng quen rồi, thuốc bị hắn động chân động tay, ta ngược lại thật ra thật sự không rõ ràng. Mãi đến tận mấy ngày trước, cùng lão gia tử tán gẫu, mới rốt cục biết rõ tất cả. Ta cái kia nhị sư đệ, xem ra uy phong lẫm liệt, như là cái sẽ không đùa âm mưu hảo hán. Trên thực tế, thực sự là một bụng quỷ mị thủ đoạn a. Ta rất phẫn nộ, muốn đi chất vấn hắn, nghĩ liều mạng với hắn, nhưng cuối cùng ta nghĩ, hay là thôi đi, coi là, hắn lắc đầu, không được nói coi là, đại thúc, ngươi thực sự là, quất ức. Thời Lai khí nói, là uất ức, Hạ Dược bổ sung, nhưng cũng là bất đắc dĩ, cũng là không thể ra sức. Đúng đấy, lão gia tử, Trần Quảng gật gù, ta không có tiền, năm đó tham những kia tiền tài, toàn tiêu vào cái kia hộ hồn thánh dược lên, còn chưa đủ, thiếu nợ rất nhiều, những năm này, vừa miễn cưỡng còn xong, ta cũng không có thực lực. 35 năm trước ta là thánh viện đại sư huynh, hay sao thiên tuyền, hiện tại nhưng không cách nào tiến thêm được nữa. Nhị sư đệ có thể một cái tay bóp chết ta, ta còn có thể như thế nào đây? Còn nữa nói, nhị sư đệ hắn hiện tại đã là năm sau Ngọc Hành, có thể phong hầu cường giả, chấp trưởng toàn bộ Trế Châu binh mã đại tướng quân. Hắn nhạc phụ càng là 6 sao Khai Dương, vị so với quốc công, vẫn là đương triều tể tướng, quyền thế ngập trời. Ta, hắn phu nhân mở vô số tửu lâu một trong một tên tiểu nhị. Ta tìm ai ra mặt? Ta bằng hà báo thù? Châu thủ Tôn Thăng có thể giúp ta? Chúng ta đại trịnh vị kia bạo quân có thể giúp ta? Vẫn là tiền bối ngươi có thể giúp ta? Vì lẽ đó, coi là, ta giúp ngươi a, đại thúc, thời lai nắm quyền đạo, ta nhớ rồi, ngươi cừu, ta cho ngươi báo, hiện tại ta khả năng còn không được, nhưng ngươi cho ta 2 năm, ta liền đem bọn họ đều đánh chết. Trần Quảng chỉ là lắc đầu cười, không tin chút nào. Hạ Dực một cước đạp lên cây lau nhà, nhường còn đang kéo Trần Quảng, loáng một cái tay rút ra cây lau nhà đem. Này cây lau nhà, côn mài đến rất nhọn. Trần Quảng biểu hiện trệ lại, nếu như thật sự chưa bao giờ muốn báo thù, vì sao phải lặng lẽ đưa nó mài nhọn đây? Hạ Dược vỗ vỗ Trần Quảng vai, cười nói, 6 sao quốc công, 5 sao phong hầu, đại tướng quân, đương triều tể tướng, thật là lợi hại a. Công, hầu, tướng, Hạ Dược từng chữ, âm thanh từ từ gia tăng, bỗng nhiên thấp quát, công hầu tướng, Ninh Hữu Chủng Hồ, ngoặc kép, vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Ai, câu này, tốt quen tai, này không phải cái kia ai. Thời lai ngẩn người, Trần Quảng cũng là choáng váng, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Công hầu tướng, Ninh Hữu Chủng Hồ, công hầu tướng, Ninh Hữu Chủng Hồ. Câu nói này, đem Trần Quảng những ngày qua nghĩ phát mà chưa phát tất cả, toàn bộ thổ lộ ra, không được nỉ non. Hai tay hắn đột nhiên nắm chặt cây lau nhà, thật giống như nắm một cây trường thương. Hai hàng vẩn đục nước mắt từ trong mắt chảy xuôi, khiêm tốn nụ cười từ từ rút đi. Một tia phong mang ở ngoài sáng. Dần dần, Trần Quảng thật giống trở lại 35 năm trước, tìm về cái kia hăng hái chính mình. Thăm thẳm ánh sáng đồng thời ở hắn cùng Hạ Dực trên người hiện lên. Giữa bầu trời, ở ánh mặt trời chói mắt dưới, 6 ngôi sao bỗng nhiên ban ngày lóng lánh. Vô số đạo ánh mắt phóng đến bầu trời. Có người không rõ hỏi đây là cái gì. Có người suy nghĩ sâu sắc hồi ức, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ, Chế Châu Thủ Tôn Thăng, Tiết Độ Sứ Phùng Thụ Hổ, Thánh Viện Viện Trưởng Phó Viện Trưởng, Thánh Hồn Đại Lục lên mỗi cái 5 sao trở lên cường giả, cùng với mỗi cái Bác Văn Cường nhớ tu sĩ, đều cùng nhau đi tới gò đất, sắc mặt lộ vẻ xúc động ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ban ngày sao hiện, 6 sao treo cao, có mới 6 sao thánh hồn sinh ra. So với vừa đến 5 sao thánh hồn, 6 sao thánh hồn là một loại toàn phương vị lột xác. Trước 5 sao thánh hồn nhiều vô số kể, 6 sao thánh hồn cũng chỉ là không tới 100 loại. Mỗi tăng thêm một loại, đều sẽ xuất hiện dị tượng, đều sẽ nhường toàn thánh hồn đại lục chú ý. Nhưng không ai có thể phân rõ dị tượng đầu nguồn. Tẩy Oan Hầu bọn họ cũng không nghĩ ra 6 sao thánh hồn xuất hiện ở Liệt Dương Thành. Hơn nữa, liền ở một cái nho nhỏ trong tửu lâu, ở một gian nho nhỏ nhã gian bên trong, ở hai cái nho nhỏ thiếu niên thiếu nữ đứng ngoài quan sát dưới. Hạ Dực cùng Trần Quảng đem nhân tộc 6 sao thánh hồn tăng thêm hoàn toàn mới một loại. Hạ Dực trên người u quang trước tiên tán, hắn trong con người lóa mắt thần thái dần thu, xem kỹ tự thân, không khỏi thoải mái, mới ngưng 6 sao thánh hồn, gia cố hắn tam hồn, hắn hồn thương khôi phục tiến độ, lập tức đến rồi cái cú sốc, khép lại một nửa, ngưng thánh hồn cần có đối ứng lĩnh hội, này sóng Trần Quảng thuận cối xay gió, hắn lên đến mức rất thoải mái, Trần Quảng liền càng thoải mái, liền Hạ Dực thương đều khôi phục hơn nửa, 6 sao thánh hồn ngưng tụ, càng làm cho thương thế hắn trong nháy mắt khỏi hẳn, hơn nữa càng mạnh hơn, so với năm đó toàn thịnh chính mình, càng mạnh hơn, tạ tiền bối, tái tạo tri ân, hắn quỳ một chân trên đất, tầng tầng cúi đầu, Hạ Dực thản nhiên được, vừa đó là cái gì a? Lão gia gia cùng đại thúc đồng thời phát sáng, Thời Lai kinh ngạc thốt lên, Hạ Dực không đáp, chỉ tay một cái ngoài cửa sổ, Trần Quảng liếc mắt quan chi, mấy trăm mét ở ngoài, Phùng Mặc cùng hai tên hộ vệ tùy tùng, bị một tên cầm trong tay cự kiếm thiếu nữ ngăn ở nơi đó. Người ta liên ngộ thánh hồn, cũng coi như hữu duyên, đi xuất khẩu ác khí đi, mặt sau, lão sư cho ngươi đón lấy. Hạ Dực trầm giọng nói, Trần Quảng khan khan cười, cảm ơn ngài, lão gia tử, không, cảm tạ ngài, lão sư, nhặt lên cây lau nhà. Hắn liền từ này vọng giang lâu lầu hai cửa sổ, thẳng nhảy ra ngoài, làm 35 năm người thọt, bất thình lình hai chân kiện toàn. Hắn còn rất không thích ứng, sau khi hạ xuống lảo đảo một hồi, suýt chút nữa ngã chổng vó. Nhưng hắn nhưng còn đang cười, này cười, càng lúc càng lớn âm thanh. Ha ha ha ha ha ha, đa tạ lão sư, tái tạo tri ân. Hét lên một tiếng, hắn cuồng chạy ra ngoài, hai tay nắm cây lau nhà, lao thẳng tới Phùng Mặc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.